Toàn chức y thánh, tác giả, Hạ Ngôn Băng, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, Đao Ba Cường. Thiên Dương thành phố thứ hai bệnh viện nhân dân viện trưởng phòng làm việc. Trương Hướng Dương hai tay dâng một chén trà thơm, cười híp mắt nhìn qua ngồi ngay ngắn ở đối diện cùng chất tử thông điện thoại viện trưởng Thạch. Trung tường, được rồi tốt, ta minh bạch. Hảo hảo, cái này ngươi cứ việc yên tâm, ta hôm nay khẳng định đem tiểu thần y cho Trình thị trưởng mang quá khứ. Cúp điện thoại, Thạch Trung tường nụ cười trên mặt biến mất không thấy gì nữa. Thần sắc nghiêm túc nhìn xem Trương Hướng Dương, lão chủ nhiệm, ta thế nhưng là đem người tiền đồ đều đặt lên, ngươi đề cử vị này tiểu thần y có thể tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng a. Trương Hướng Dương tinh tế nhai nuốt lấy lưu lại tại răng môi ở giữa một mảnh tín dương lông nhọn. Nghe được Thạch Trung Tường sầu lo lời nói, không khỏi cười nhạt một tiếng, nói ra, Trung Tường, từ lúc ngươi đi vào bệnh viện đi theo ta thực tập bắt đầu, ta lúc nào làm việc làm ngươi thất vọng qua? Cũng đúng a. Thạch Trung Tường nghe vậy không khỏi nhoẻn miệng cười. Lão chủ nhiệm ngươi thật đúng là không có khiến ta thất vọng qua. Nhưng mà, chấm ngoặc kép, nụ cười của hắn rất nhanh lại thu liễm. Chuyện này đúng là can hệ trọng đại. Nếu như làm xong, cái kia không cần phải nói. Thiên Dương thành phố đài thứ nhất PETCT hạng mục khẳng định là ngụ lại tại bệnh viện chúng ta. Nếu như làm không xong, trừ PETCT hạng mục sẽ bị thành phố bệnh viện nhân dân cướp đi. Ta viện trưởng này vị trí có thể hay không ngồi ổn. Vậy liền có thể liền không nói được rồi a. Trung tường, Trương Hướng Dương đem chén trà trong tay đặt ở trên mặt bàn. Hai chúng ta nhiều năm như vậy, ta là người như thế nào? Ngươi rõ ràng, ngươi là cái gì? Ta đương nhiên cũng rõ ràng. Nếu như ngươi thật là chỉ coi trọng cái mông dưới đáy vị trí người, ta lão đầu tử một cái về hưu nhiều năm như vậy người, cũng không cần thiết đụng lên đến đánh với ngươi được như thế lửa nóng. Ta sở dĩ đặt vào về hưu, ăn thời gian bất quá, mỗi ngày hướng ngươi nơi này chạy, còn không phải coi trọng ngươi một lời khát vọng cùng nhiệt huyết. Nghĩ ở trong tay chính mình đem chúng ta thứ hai bệnh viện nhân dân làm thành Thiên Dương thành phố đứng đầu nhất ba vị trí đầu bệnh viện, đem đặt ở bệnh viện chúng ta trên đầu nhiều năm như vậy bệnh viện nhân dân dẫm tại dưới chân sao? Cái này không chỉ là tâm nguyện của ngươi, cũng là chúng ta thứ hai bệnh viện nhân dân toàn thể nhân viên y tế cộng đồng tâm nguyện. Lần này trong thành phố quyết định đưa vào một đài PETCT, để chúng ta Thiên Dương thành phố trở thành Thiên Trung tỉnh Bắc Bộ địa khu nhà thứ nhất có được PETCT hạng mục thành thị. Trong thành phố cái này mấy nhà ba vị trí đầu bệnh viện bên trong, Thiên Dương Trung Y Học Viện một phụ viện, hai phụ viện chúng ta không cần cân nhắc, 9X bệnh viện thuộc về bộ đội bệnh viện, chúng ta cũng không cần cân nhắc, Thiên Dương thành phố Trung Y Viện vô luận cứng mềm cũng không có cách nào cùng bệnh viện chúng ta, cùng thành phố bệnh viện nhân dân so sánh. Cho nên chúng ta duy nhất đối thủ cạnh tranh chính là thành phố bệnh viện nhân dân. Mà hạng mục này cứu có thể hoa rơi vào nhà nào? Hiển nhiên là phân công quản lý tài chính làm việc thường vụ phó thị trưởng Trình Đông Lương có quyền lên tiếng nhất. Cho nên lần này chỉ cần chúng ta có thể trợ giúp Trình lão vượt qua cửa ải khó khăn này, cái kia tất nhiên liền lần này hạng mục cạnh tranh bên trong chiếm cứ cực lớn tiên cơ. Nếu như mất đi cái này cái cơ hội để PETC hạng mục ngụ lại thành phố bệnh viện nhân dân, như vậy bệnh viện chúng ta cùng thị dân bệnh viện chênh lệch chắc chắn bị lại lần nữa kéo dài. Tối thiểu nhất tại người nhiệm kỳ bên trong, bệnh viện chúng ta chỉ sợ là không có hy vọng đuổi kịp và vượt qua đưa ra thị trường bệnh viện nhân dân, trở thành Thiên Dương thành phố địa khu đứng đầu nhất ba nhà bệnh viện. Lão chủ nhiệm, ngươi nói đúng, cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm. Ta hiện tại nghĩ tới mỗi lần lúc họp, Chu Quốc Cường cái kia một bộ mũi vểnh lên trời bộ dáng, trong lòng liền khó chịu. Thạch Trung Tường vỗ đùi nói, dù sao cháu ta đã hướng Trình thị trưởng báo cáo qua. Lúc này cho dù ở hối hận cũng vô ích. Chúng ta tất cả hy vọng chỉ có thể là ký thác vào ngươi vị này tiểu thần y trên thân. Tốt, ngươi hiện tại không cần chậm trễ thời gian, mau mau mang ta đi tìm vị này tiểu thần y. Ngoạc kép, đem phụ thân nhẹ nhàng bỏ vào phòng ngủ trên giường lớn. Nhìn xem lão mụ cho trên người hắn xây xong thảm lông cừu. Nhậm Giang Trì mới cùng lão mụ cùng một chỗ rón rén lui ra. Cẩn thận từng ly từng tí đem cửa phòng mang lên. Rào rào, Lâm Lệ Bình thân thiết ngang nhau đợi trong phòng khách. Phạm Diễm rào nói. Cái này đều nhanh một giờ chiều. Trong nhà cũng không có chuẩn bị món gì. Liền để Tiểu Trì mang ngươi ra ngoài bên cạnh ăn chút cơm a. Phạm Diễm rào ngược lại là cũng không khách khí. Được, a gì ngươi cũng cùng đi chứ. Ta liền không đi. Chờ các ngươi ăn cơm xong, để Tiểu Trì đóng gói hai phần cơm trở về là được. Lâm Lệ Bình khoát tay áo, dùng ngón tay chỉ phòng ngủ phương hướng. Ta liền trong phòng khách trông coi, vạn nhất cha hắn tỉnh muốn uống nước, ta vừa vặn đưa vào đi. Nhậm Giang Trì vừa vặn có việc cần cùng Phạm Diễm Giảo tự mình thương lượng. Nghe Lâm Lệ Bình nói không đi, cũng coi là làm thỏa mãn tâm nguyện. Phạm Diễm Giảo mặc dù quý Thiên Dương thành phố nhà giàu nhất chi nữ, nhưng là đối với ăn được nhưng không có cái gì quá nhiều chú ý. Chỉ là để Nhậm Giang Trì tại tiểu khu bên ngoài tìm một nhà tương đối sạch sẽ thịt dê quái quán mì. Tử, muốn một cái yên lặng bọc nhỏ ở giữa. Hai người liền ngồi xuống. Nhậm Giang Trì trước gọi hai phần thức ăn ngoài để quán ăn bên trong tiểu hòa kế đưa về đến trong nhà để lão ngủ ăn trước, sau đó cứ dựa theo Thiên Dương lễ tạ ơn quy củ. Điểm 4 lạnh 4 nóng 8 món ăn, lại để cho người giúp việc chuyển đến một dương Thiên Dương bia thả ở bên cạnh. Đưa tay bắt hai chai bia sử dụng từ mở ra, đem chính mình cùng Phạm Diễm Giảo trước mặt lớn ly pha lê đều đổ đầy bia. Đại tỷ đầu, hôm nay may mắn mà có ngươi. Cha ta mới có thể kịp thời phóng xuất. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Ta mời ngươi một chén. Nhậm Giang Trì hai tay bưng cốc rượu, cao cao hướng về phía Phạm Diễm Giảo dơ lên. To con, ta liền không uống rượu a. Chờ một lúc còn phải lái xe. Phạm Diễm Giảo lúc này ngược lại thận trọng lên. Đại tỷ đầu, ngươi là số không đường cái câu lạc bộ hội trưởng. Còn sợ uống rượu say không có người thay ngươi lái xe. Nhậm Giang Trì nhìn xem Phạm Diễm Giảo, huống chi bây giờ còn có Địch Địch trở dùm phục vụ. Nếu như ngươi thật không yên lòng, ta hiện tại liền đem trở dùm cho ngươi gọi tốt. Ha ha, to con, đây chính là ngươi bức ta. Phạm Diễm Giảo lúc này mới lộ ra nữ anh hùng bản sắc. Chờ một lúc ngươi uống say. Không muốn về nhà tìm Lâm A-di cáo trạng a. Nói nàng bưng lên ly rượu trước mặt, cùng Nhậm Giang Trì cốc rượu trong tay đụng một cái. Còn không đãi Nhậm Giang Trì kịp phản ứng, nàng đã nâng ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Nhậm Giang Trì xem xét liền biết mình hôm nay đụng phải đinh cứng. Nguyên lai Phạm Diễm Giảo phía trước là thâm tàng bất lộ, dụ địch xâm nhập a. Chờ hắn đem chính mình rượu trong ly uống xong, không có chờ để ly xuống, Phạm Diễm Giảo đã chộp đem cốc rượu của hắn cướp đoạt, cầm bình rượu rót đầy cho hắn. Xem ra Phạm Diễm Giảo hôm nay không đem hắn qua chén là không bỏ qua a. Đại tỷ đầu, Nhậm Giang Trì hai tay che chở cốc rượu, ngươi yên tâm, hôm nay rượu này ta khẳng định cùng ngươi uống thật sảng khoái. Nhưng là ta tại uống say trước đó, trước cầu ngươi hỗ trợ làm một chuyện. Chuyện gì, ngươi nói? Phạm Diễm Giảo nói, Nhậm Giang Trì liền tự mình tại Phỉ Thúy Các chọn khối kia nguyên thạch đặt ở trên mặt bàn. Đại tỷ đầu, nếu như ta không có bắt sai, cái này khối nguyên thạch giá trị chí ít tại 900.000 tả hữu. Ngươi phía trước đã cứu ta lão ba. phần ân tình này liền không nói, nhưng là đằng sau muốn giúp ta làm việc, ta cũng không thể lại dứt khoát để ngươi không bận rộn. Cái này khối nguyên thạch, liền coi ta đưa cho ngươi tạ ơn phí. Nha, đến tột cùng là chuyện gì? Vậy mà để ngươi người đứng đầu đưa ra ngoài 900.000 tạ ơn phí à? Phạm Diễm rảo cắn cốc rượu chén xuôi theo, híp lại mắt phượng nhìn xem Nhậm Giang Trì. Ngươi nói trước đi nói, đến tột cùng là chuyện gì? Vạn nhất là ngươi để ta giết người phóng hỏa, cái này 900.000 bảng giá có thể liền có chút thấp. Dĩ nhiên không phải giết người phóng hỏa, ta liền là muốn mượn đại tỷ đầu lực lượng, đem Từ Húc Dương cái này con ba ba cháu tìm cho ra. Nhậm Giang Trì nói, mặc dù nói cha ta hiện tại được thả ra, nhưng là ngươi tại lúc lái xe cũng nghe đến cha ta giới thiệu tình huống cụ thể. Nếu như tìm không thấy Từ Húc Dương cái này con ba ba cháu, chỉ sợ ta lão ba oan khuất vẫn là rửa sạch không xong. Ha ha, nguyên lai là muốn tìm Từ Húc Dương cái này người a. Phạm Diễm rảo nhẹ nhàng xoay tròn lấy cốc rượu trong tay. Chuyện này đâu, ta xác thực không am hiểu, nhưng là đâu, ta có thể cho ngươi tìm một cái am hiểu làm chuyện này người. Còn nói phí tổn, khẳng định không cần 900.000 như thế cao, chỉ cần Từ Húc Dương còn ở trong nước, đoán chừng 100.000 ra mặt liền có thể giải quyết. Đương nhiên cụ thể là nhiều ít, còn cần ngươi cùng hắn nói qua về sau mới biết. Không có vấn đề, đến lúc đó hắn nói nhiều ít chính là bao nhiêu. Vậy được. Phạm Diễm rảo liền mở ra WeChat, ấn mở một đầu ảnh chân dung phát một đầu giọng nói tin tức quá khứ. Đao Ba Cường, chết chưa? Không có chết, nhìn thấy tin tức liền cho ta trở lại đến. Sau đó nàng đưa di động nhẹ khẽ đặt lên bàn, nói với Nhậm Giang Trì, cái này người xuất quỷ nhập thần, lúc này trời mới biết đang làm gì, cho nên về WeChat sẽ không như thế nhanh. Bất quá chờ hắn trở về WeChat, ta liền đem danh thiếp của ngươi đề cử cho hắn, để hắn thêm bạn. Nàng tiếng nói còn chưa xuống, lại nghe thấy Nhậm Giang Trì điện thoại phát ra đinh đinh thùng thùng thanh âm. Nhậm Giang Trì lấy ra điện thoại di động xem xét, lại là Trương Hướng Dương phát ra tới một cái video trò chuyện thỉnh cầu. A, cái này về hưu ngoại khoa Đại Ngưu lúc này cùng chính mình video trò chuyện. Sẽ có chuyện gì đâu? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.